Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, đơn giản. Ta nhớ được, ngắn ngủi yên lặng về sau, Rose nhàn nhạt mở miệng. Dressrosa ban bố quá không cho phép tại phụ cận bắt giữ nô lệ điều lệ. Các ngươi là đem lời của ta làm đùa giỡn hay sao? Lời vừa nói ra, là đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, Coleman gia tộc không có khiêu khích đại nhân tâm tư, chỉ là bọn này cự nhân vừa vặn chạy trốn tới bên này mà thôi. Chúng ta làm xong sau đó lập tức liền lui ra ngoài. Tại địa bàn của ta, phạm tội, còn muốn trốn, Rose có chút buồn cười. Nguyên lai ta, một điểm phân lượng đều không có sao. Cái nghi vấn này ngữ khí đi ra, không khí bỗng nhiên ngưng kết, là bọn người càng là như rớt vào hầm băng. Phần lưng quần áo bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Các hạ khăng khăng muốn cùng chúng ta Coleman gia tộc là địch sao? Lúc đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Có người không chịu nổi cái này kinh khủng uy áp, bén nhọn kêu lên, hưu, trong không khí giống như lóe lên một vệt sáng. Chỉ nghe oanh một tiếng, vừa vặn nói chuyện người kia, bỗng nhiên nổ nát ra. Phổ thông người áo đen thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn sững sờ nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt, máu tươi cùng nội tạng, nhịn không được toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Lại bộ đội tinh nhuệ, chỉ cần còn có nhân tính, tâm tình sợ hãi liền không khả năng ngăn chặn, chỉ là còn chưa đụng phải đầy đủ để bọn hắn hoảng sợ tồn tại mà thôi. Thực xin lỗi, một chút nhịn không được. Rose cười nói, là cố nén nội tâm rung động, khô cằn mà nói, không, không có gì, nếu nói năng lỗ mãng, bị các hạ đánh giết cũng là đáng đời. Ngữ khí của hắn có chút run rẩy, bởi vì dù là lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hào quang lóe lên. Ngay sau đó bộ hạ của hắn liền vỡ nát, quá mạnh, sao phụ thân còn mạnh hơn? La trong lòng kinh hãi, khó có thể tin, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, Trảm Long kiếm hào truyền mạnh hơn, rất nhiều người hay là sẽ không quá coi là thật. Dù sao chỉ là một người mới, một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, lại trách vật, lại có thể mạnh bao nhiêu? Gia tộc gần nhất hành vi vẫn là quá kích, nhất định phải để bọn hắn tỉnh táo lại. La trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Theo Doflamingo vẫn lạc, Don Quixote gia tộc diệt vong, hắc ám thế giới trông chỗ một khối lớn bánh gato. Coleman gia tộc chính là nóng lòng nhất ở đây tồn tại. Bọn hắn vốn cho rằng Trảm Long kiếm hào sẽ không không dám, cũng không có tinh lực liên quan đến hắc ám thế giới. Nhưng dưới mắt xem ra, chỉ sợ sẽ không như thế. Đây là một đầu đại ngạc, tham lam vô độ, hội ăn hết thảy. Mà liền tại hắn trong lúc suy tư, Rốt tựa hồ cũng làm ra quyết định. Giết các ngươi một cái đồng bạn, các ngươi khẳng định ghi hận trong lòng. Đã như vậy, các ngươi vẫn là tất cả đều chết ở chỗ này đi. Nói xong, hắn toàn thân ngân mang bỗng nhiên nở rộ, từng đảo như rồng tia chớp chi chít ngang trời. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Người áo đen bộ đội trang bị tinh lương, phối hợp ăn ý, nhưng ở Hồng Câu thực lực sai biệt trước mặt, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chớp mắt tổn thất nặng nề, là chỉ là bị tia chớp sát qua, chính là sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, trong đó mang theo hồ quang điện, ầm ầm, lôi đình chấn động, tia chớp xuyên thủng hư không. Một phút đồng hồ sau, người áo đen tổn thương thảm trọng, chỉ còn lại tầm 10 người còn có khí lực miễn cưỡng đứng thẳng. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không phải không thử qua chạy trốn, nhưng chạy trốn người thường thường sẽ phải chịu tia chớp nhằm vào, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi có thể còn sống sót, không phải là bởi vì thực lực các ngươi đủ mạnh, cũng không phải các ngươi vận khí tốt, chỉ là ta cần mấy cái truyền tin tức người mà thôi. Rốt nói ra, toàn bộ giết, liền không ai truyền tin tức ra ngoài. Không được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Về phần câu mần gia tộc trả thù, Rốt căn bản không lo lắng. Liền chính phủ thế giới cũng dám trêu chọc. Chỉ là hắc ám thế giới một cái gia tộc. Tính được là cái gì? Ngoặc kép, sống sót người áo đen gặp Rốt bỏ qua cho bọn hắn. Một câu ngoan thoại đều không có thả. Liên tục không ngừng hướng đảo chạy ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi. Quá mạnh, quả thực là ác ma. Từng cảnh tượng lúc trước, triệt để đánh vỡ lòng dạ của bọn họ. Tương lai chỉ sợ là nói, Rốt, biến sắc. Thật là lợi hại. Đám cự nhân mặc dù vội vàng cho ghét cởi trói, nhưng vẫn là một mực chú ý đến bên kia chiến trường. Nhìn thấy Rốt giống như bẻ gãy nghiền nát, ngắn ngủn một phút đồng hồ, liền đem vừa vặn còn đánh cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ người áo đen chém giết hầu như không. Còn, nhịn không được lộ ra nồng đậm vẻ sùng kính. Cự nhân tộc tính cách đơn thuần, thẳng thắn, rất tôn trọng lực lượng. Hơn nữa lúc này Hyrudin kịp phản ứng, vừa vặn những người kia chỉ sợ là chuyên nghiệp bộ nô đội. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là bọn họ mấy cái biến thành nô lệ, này sẽ là cỡ nào sống không bằng chết kết cục, càng là sẽ trở thành ơ báp sỉ nhục. Ở trong mắt cự nhân, vinh dự xa so với sinh mệnh trọng yếu. Vừa nghĩ như thế, Hyrudin bọn người nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, đều mang tới nồng đậm vẻ cảm kích, ân nhân, tái tạo tri ân, cảm ơn ngươi viện trợ. Hyrudin nhìn xem chậm rãi đạp không mà đến Rốt, thanh âm như sấm, cự nhân tộc giọng chính là lớn. Rốt cười cười, nhớ ngày đó cuộc chiến thượng đỉnh lúc, hải quân cũng là dùng đám cự nhân đến cổ vũ sĩ khí. Loại kia hình thể khổng lồ sẽ cho người một loại thiên nhiên cảm giác an toàn, tự mang sĩ khí một BUFF. Không khách khí, Rốt mỉm cười, trong mắt lóe ra không hiểu vẻ mặt. Hyrudin năm người cự nhân, cho dù là tại cự nhân tộc đều gọi được tinh nhuệ. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đều được cho là khả quan chiến lực. Hơn nữa, tương đối tâm tư khó dò nhân loại mà nói, cự nhân tộc liền đơn thuần nhiều, bằng phẳng nhiều lắm, một khi thu phục, hầu như không tồn tại phản loạn khả năng, không thể nghi ngờ là đảm nhiệm thủ hạ nhân tuyển tốt nhất. Rốt rất sớm trước kia liền cân nhắc qua mời chào cự nhân tộc, nhưng bởi vì cự nhân tộc quá mức hiếm thấy, từ đầu đến cuối không thể thành công, lần này đụng phải Hyrudin bọn người, cũng không có thể bỏ lỡ. Nhìn xem Hyrudin bọn người đối với ghét bất lực bộ dáng, Rốt cười cười, chập chỉ thành kiếm, lăng không vạch một cái, suy, một đạo lăng lệ phong duệ chi khí phá không mà qua. Qua thong dây lát liền đem ghét trên người dây thừng chặt đứt, mất đi trói buộc, ghét miễn cưỡng chống lên thân thể, nhìn về phía Rốt, cảm kích nói, đa tạ Rốt đại nhân xuất thủ. Các ngươi nhận biết ta? Rốt nhìn trước mắt cái này nữ cự nhân, ngoài ý muốn phát hiện, dù là khoảng cách gần quan sát, cái này nữ cự nhân làn da vẫn như cũ bóng loáng trắng nõn. Nếu là không tính hình thể, kỳ thật vẫn là rất xinh đẹp. Hơn nữa từ Rốt độ cao cùng góc độ, vẫn có thể nhìn thấy không ít thứ. Đương nhiên nhận biết, đại danh đỉnh đỉnh Trảm Long kiếm hào. Bây giờ thế giới mới ai không biết ai không hiểu. Hyrudin lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Ngay sau đó lại lộ ra một vòng suy tư. Giấc mộng của hắn là trọng trấn băng hải tặc Giant Warrior uy danh. Mà Rốt chẳng những là bọn hắn ân nhân cứu mạng, vẫn là có được thực lực cường đại cùng thế lực, có khả năng nhất trở thành tân nhiệm tứ hoàng đại nhân vật. Nếu như gia nhập Rốt dưới trướng lời nói, chắc hẳn rất nhanh liền có hy vọng trọng trấn uy danh. Làm cự nhân tộc, nhanh mồm nhanh miệng đại biểu, Hyrudin căn bản sẽ không che giấu ý nghĩ của mình. Nhưng mà hắn còn chưa lối ra, liền nghe Rốt nói ra, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nếu như muốn trọng trấn băng hải tặc Giant Warrior uy danh, không bằng gia nhập ta như thế nào? Hirudin cảm xúc cơ hồ đều viết lên mặt, Rốt chủ động đưa ra, cũng coi là hơi chiếu cố cho vị này cự nhân thủ lĩnh mặt mũi. Ngoặc kép, ghét bọn người nhìn về phía Hirudin, loại chuyện này, không thể nghi ngờ muốn để Hirudin tới làm quyết định. Hirudin hơi trầm mặc, không có mảy may do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống, chúng ta nguyện ý gia nhập. Chúng ta mặc dù chỉ có 5 người, nhưng đều là ơ báp tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Sớm muộn có một ngày nổi danh chấn thế giới, tuyệt sẽ không bôi nhỏ các hạ uy danh. Ta tin tưởng có một ngày này. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, cự nhân tộc chính là đơn giản như vậy. Bọn hắn tôn trọng lực lượng cùng ân nghĩa. Rốt hai người gồm cả, thu phục đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hai người giơ lên nắm đấm, nhẹ nhàng đụng vào nhau. Đế kế tiếp ước định, thề sống chết không đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?